Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, thiến nữ u hồn. 29, thập phương tại loại này tình huống bên dưới chỉ có thể rít gào lên. Thụ yêu đồng thời phái ra chính mình thủ hạ, ba cái dung nhan trị cao nữ quỷ, tiểu trác. Tiểu điệp cùng Ran mang theo một đám tướng mạo xấu xí tiểu yêu bay vút qua đây. Tiểu trác tóc bỗng nhiên dài ra, cuốn về phía thập phương, một cái ghìm chặt cổ của hắn, mà tiểu điệp hồng sắc móng tay cũng một cái tăng trưởng đến dài một trượng. Chụp vào phải cứu viện thập phương đạo tín, Ran cùng còn lại tiểu yêu lại không có loại này đặc thù năng lực. Chúng nó lộ ra răng nanh. Loạn xả lại bắt lại cắn. Thế nhưng trong đó âm khí rất nặng khiến người ta không thể khinh thị. Cẩn thận, Huyền Trang đám người chứng kiến thập phương gặp nạn, vội vàng đi tới cứu viện. Huyền Trang lúc này vẫn còn ở trong lòng nhổ nước bọt. Hắn rõ ràng sinh hoạt tại một cái thần bí trong thế giới, nhưng là liền một điểm tự bảo vệ mình năng lực cũng không có. Huyền Trang tu dưỡng tốt, không có khinh bỉ thập phương, chẳng qua là cảm thấy như vậy có chút kỳ cục, nhưng mà lúc này có thể không phải hắn quan tâm người khác thời điểm. Hắn thi triển khinh công, đạp lên mặt đất, liền muốn thân hình chớp động vọt tới thập phương diện trước giúp hắn giải vây. Nhưng hắn mặt đất dưới chân đột nhiên trống rỗng. Hô, đại tùng huyết hồng căn tu từ mặt đất thoát ra. Đó là thụ yêu ở trong nguyên bản kịch tình sát nhân lúc đã dùng qua đáng sợ thủ đoạn. Mỗi một tùng căn tu đều dài hơn có gai ngược, linh hoạt phảng phất độc xà, toàn thân huyết hồng dường như nội bộ là cổn động tiên huyết, khiến người ta nhìn cũng cảm giác không khỏe. Thụ yêu hay dùng loại vật này nuốt người nội tạng, hấp sao sao huyết dương khí của nàng đâm tủa không biết tích lũy bao nhiêu huyết tinh sát khí. Huyền Trang Phật học tu dưỡng, lúc đầu để hắn ở nơi này thế giới cũng có Phật quang hộ thể. Nhưng là hiện tại Phật lớp 10 thước, ma cao một trượng, Huyền Trang mông lung kia Phật quang phòng ngự bị phá, liền hộ thể chân khí đều bị đâm tủa đâm rách. Huyền Trang cẩn thận, thời khắc mấu chốt, đế tâm cùng ra tường các loại, chờ, trước cứu Huyền Trang, dù sao Huyền Trang là người một nhà, hơn nữa chính hắn cũng có vũ lực có thể phối hợp. Những cái này tiểu yêu sớm đã bị thụ yêu hạ chết mệnh lệnh. Lúc này xá sinh hướng tử địa ngăn trở tứ đại thánh tăng cứu viện. Tiểu trác các loại, chờ, ba cái nữ quỷ thân hình mơ hồ. Dĩ nhiên tất cả đều buông tha chính mình đối thủ, lúc xuất hiện lần nữa đều tới vây công Huyền Trang, mặc dù là người xuất gia, Huyền Trang lúc này cũng muốn chửi bậy. DXXCM, các ngươi đám này cát so với vì sao không phải nhìn ta chằm chằm giết. Hắn một trường vỗ nát tiểu điệp móng tay, nhưng mình lòng bàn tay cũng lưu lại mấy đạo huyết kế. Tiểu điệp kêu thảm thiết bay ngược ra, Huyền Trang hai chân đá mạnh, chân gió như đao, ngăn cách một hai căn huyết hồng đâm tủa, nhưng là phía dưới có càng nhiều đâm tủa dài đi ra. Tiểu trác tóc cũng quấn về cổ của hắn, tóc kia phô thiên cái địa, ở giữa tuy là kèm thêm đóa hoa hương khí, nhưng là dày đặc tóc đón đầu đậy xuống, vẫn như cũ làm cho lòng người sinh không khỏe. Huyền Trang ngón tay nhập lại mồi kiếm, chém ngang hướng tóc tạo thành màn sân khấu, tảng lớn tóc bị chém rụng, sau lưng tiểu trác cũng phát sinh kêu đau một tiếng, nhưng là tiểu trác đám người vẫn tiếp tục công kích, còn sót lại móng tay cùng tóc đều đánh úp về phía Huyền Trang. Mấy cái này đối với Huyền Trang mà nói đều là cường địch, võ công của hắn không thể làm mặc dù miểu sát đối thủ. Mà đối phương quỷ dị yêu thuật, đối với hắn có cực đại uy hiếp, trong nháy mắt Huyền Trang liền rơi vào hạ phong, đại đoàn cành khô quấy nhiễu hành động của hắn, sau đó một cái to lớn đầu lưỡi từ phía sau đập bay hắn. đầu lưỡi kia dùng sức cực kỳ mạnh, vì không để cho Huyền Trang cơ hội, nếu liền trước người hắn công kích Tiểu Trác Tiểu Điệp cùng nhau đập ngã. Huyền Trang không biết quỷ thụ thương làm sao miêu tả, nhưng khi nhìn đến hai người y phục cũng thay đổi nhan sắc. Tuyệt đối là bị thương không cạn. Cái này yêu quái có bị bệnh không? Vì đối phó ta đây sao liều mạng? Ta cứ như vậy chiếu yêu quái hận. Huyền Trang không nói hỏi Phật Tổ. Phật Tổ tự nhiên không trả lời. Quan tâm một trận chiến này Hoàng Siêu lại hiểu. Cười đến hết sức vui mừng. Chúng ta đại đường nhất ra sức nhân quả liên hệ. Liền rơi vào cái này tiểu hòa thượng trên người. Huyền Trang bị huyết hồng đâm tủa đâm vào mình đầy thương tích. Một bộ quần áo rách rách dưới dưới. To lớn đầu lưỡi quần lấy hắn. Đưa hắn kéo hướng rừng cây ở chỗ sâu trong. Đang bị bắt đi phút chốc. Huyền Trang thấy ở trên Tiểu Trác cùng Tiểu Điệp. Các nàng dùng ủy khuất không hiểu nhãn quang xem cùng với chính mình. A hát là quấn lấy đầu lưỡi của mình. Nói vậy bọn họ cũng là vì thụ yêu tuyệt tình mà kinh ngạc. Huyền Trang hướng hai nàng cười khổ một tiếng. Sau đó bị kéo vào tối tăm không ánh mặt trời trong rừng cây nhỏ. Tiểu Trác cùng Tiểu Điệp chấn động trong lòng. Ha ha ha ha. Thụ yêu cười đến phi thường đắc ý. Nàng bắt đi Huyền Trang lập tức thoát ly chiến trường. Nơi này sơn lâm là của nàng sân nhà. Trong đêm tối Bạch Vân Thiện Sư cũng đuổi không kịp. Trên thực tế nếu như không phải Tiểu Trác kể ra tình báo, Thập Phương bọn họ cũng không biết yêu quái bản thể là cây đại thụ kia. Đang trang sức hoa lệ trong phòng khách, thụ yêu đem Huyền Trang chộp trong tay, lộ ra hài lòng thần sắc. Huyền Trang nhắm mắt, thấp giọng tụng kinh, nếu như hắn bị yêu quái ăn, cái này yêu quái cũng sẽ không có kết cục tốt. Phạm ta đại đường con dân mặc dù xa tất giết, hắn tin tưởng bệ hạ lực chấp hành. Hắn duy nhất bực mình là, nhiều người như vậy, có mạnh hơn ta, có so với ta yếu. Ngươi vì sao liền bắt được ta giết? Ta đắc tội qua ngươi cái yêu tinh này sao? Huyền Trang tụng kinh đối với thụ yêu không hề có tác dụng. Ở yêu quái trong lĩnh vực, hắn tụng kinh đều không thể uy hiếp được nữ quỷ cùng tiểu yêu. Thụ yêu cười ta, tiểu hòa thượng, mùi của ngươi thật không sai. Ta đều không kịp đợi muốn ăn ngươi. Nó cộp cộp miệng, phát sinh tấm tắc thanh âm. Huyết hồng đầu lưỡi ở trên dưới kỳ ba trong lúc đó đong đưa. Sau đó đột nhiên dài ra. Ở Huyền Trang trên đầu chọc liếm đứng lên. Sĩ có thể không thể không giết nhục. Huyền Trang trợn mắt nói rằng. Ta bị ngươi bắt là ta tài nghệ không bằng người. Ngươi muốn giết muốn ăn đều mà thôi. Đừng làm ác tâm như vậy. Thụ yêu thẹn quá thành giận, hung hăng nắm chặt cổ của hắn. Bà sủng ái ngươi, tiểu hòa thượng ngươi dám không bị. Huyền Trang lúc này nội ngoại trọng thương, bị nó ghìm lại sắc mặt tím lại, chỉ một lúc lại phải chết. Nhưng là hắn không hề nhường đường, dùng ánh mắt can đảm trừng mắt thụ yêu. Ha ha ha, ngươi nghĩ làm tức giận ta, chết thống khoái. Nhưng là bà không như ngươi ý. Tiểu hòa thượng hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian đi. Trước tiên đem ngươi bỏ đói vài ngày. Sẽ đem ngươi rửa sạch sạch sẽ. Bà sẽ mạn điều tư lý đem ngươi ăn. Ngươi muốn làm hòa thượng. Bà nhưng phải ngươi phá giới. Thụ yêu bà vốn là cái hung tàn quả quyết yêu quái. Ăn thịt người không cần chiếc thứ hai. Nhưng mà gặp phải Ninh Thái Thần cùng Thập Phương lại luôn thất bại. Hiện tại nàng gặp được số mệnh càng nhiều Huyền Trang. Ngay cả mình ẩm thực phong cách đều cải biến. Chính cô ta nhưng không có ý thức được điểm này. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Huyễn tưởng thế giới cô hữu nhận thức thực sự là đáng sợ. Đây chính là Huyền Trang dành riêng số mệnh A. Thụ yêu bà bắt được Huyền Trang. Tâm tình thật tốt, liền phía trước âm u ý tưởng đều biến mất. Nàng hào phóng đối thủ hạ nói. Cái này tiểu hòa thượng căn cốt thượng cấp. Ta nhìn một cái là hắn biết ăn hắn đại bổ nguyên khí. Lần này bà ăn thịt, các người đều có công, cũng có thể phân một chén canh uống. Người người có phần, người đến đem cái này phong thiệp mời đưa cho Hắc Sơn lão yêu. Ta muốn mở nhỏ hòa thượng yến hội, xin hắn cùng đi ăn cái này tiểu hòa thượng. Ran, người dẫn người đi tiễn. Hắc hắc, cái yến hội này thứ nhất ăn tiểu hòa thượng, thứ hai là ngươi cùng Hắc Sơn lão yêu rượu mừng. Đừng vẻ mặt đưa đám, người rượu mừng bên trên có thể ăn cái này tiểu hòa thượng là của ngươi đại tạo hóa. Ngoặc kép chấm than, PBT tua u gạch nôi dâu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.